Chương 1084, đến thần thành. Tinh linh thần thành, một chân linh thổ bên trong lớn nhất thành trì, có 102, chính là tinh linh tộc cao nhất quốc đô. Mặc dù U Minh tộc cũng rất mạnh, thậm chí mạnh hơn tinh linh tộc, nhưng U Minh tộc lâu dài tiềm phục tại cực Bắc Minh Hải, cơ hồ cùng bên ngoài ngăn cách, cho nên cho tới nay tinh linh thần thành đều là toàn bộ thế giới chính trị cùng trung tâm văn hóa. Trạng vạng tối, Tịch Thiên Dạ mấy người xuất hiện tại tinh linh thần thành bên ngoài, đưa mắt nhìn ra xa, đầy dây đều là phồn hoa. Thật mỹ lệ thành thị. Hà Bách Châu nhìn ra xa xa tinh linh thần thành, một hồi tâm thần thanh thản, nàng mặc dù đến từ Mộ Thương Đại Lục, cấp độ bên trên so Nam Man Đại Lục đều càng cao, thế nhưng cũng chưa từng gặp qua như thế to lớn mỹ lệ thành thị. Tinh linh thần thành cùng hắn nói là một tòa thành trì, chẳng thà nói chi là một cái vi hình quốc gia. Bởi vì tinh linh thần thành không có thành trì, cũng không có tường thành, liếc nhìn lại, có răng đầy rừng rậm, có huyền không hòn đảo, có xanh thảm duy mỹ hải dương, tất cả kiến trúc đều cùng tự nhiên đem kết hợp, cùng thiên địa vạn vật hòa làm một thể. So sánh dưới nhân loại quốc gia thành trì cũng quá mức tại đơn điệu cùng cứng đờ, tại duy mỹ bên trên kém xa tít tắp tinh linh tộc thành trì. Tinh linh thần thành vô cùng náo nhiệt, trên bầu trời, mặt đất bên trên toàn bộ đều là xuyên qua đám người, liếc nhìn lại lít nha lít nhít, nối liền không dứt. Phần lớn người đều là theo bốn phương tám hướng chạy đến, hình dáng khác nhau, chủng tộc cũng không đồng đều. Nếu như quan sát tỉ mỉ liền có thể phân biệt ra được, những cái kia đến đây tinh linh thần thành sinh linh, hơn chín thành đều không phải là tinh linh tộc. Bách tộc tụ tập, sắc màu rực rỡ, tinh linh tộc lực hiệu triệu quả nhiên đáng sợ. Khải Tát hộ pháp mặt tràn đầy cảm khái nói, tại không có gia nhập thiên dạ thần điện trước đó, hắn chính là một cái nhỏ chủng tộc sinh linh. Hắn cái kia chủng tộc tại tinh linh tộc trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới, thậm chí cùng nhân tộc so sánh đều kém một bậc. Vài vị cũng là tới tham gia tinh linh tộc thánh khư thịnh điện sau một đoàn lưu quang từ không trung sẽ qua, tốc độ bay cực nhanh, mấy cái lấp lánh liền xuất hiện tại phụ cận, cũng chẳng biết tại sao đứng tại Tịch Thiên Dạ mấy người trước mặt. Người đến chính là một tên tử kim áo bào, đầy người quý khí lao giả, hắn đứng tại một con khổng lồ bay lượn hoang thú trên lưng. Trong lúc mơ hồ tản ra kinh người vô cùng chí tôn lực lượng. Khải Tát hộ pháp thấy này con ngươi co rụt lại, thân thể vô ý thức liền lui lại một bước. Chí tôn vương chỉ có chí tôn vương mới có thể tản mát ra chí tôn lực lượng. Các hạ người nào, vì sao ngăn lại đường đi của chúng ta? Hà Bách Châu ánh mắt thanh lãnh, mặt không thay đổi no y nàng cũng không phải Khải Tát hộ pháp, một tên bình thường chí tôn vương căn bản không thả trong mắt của nàng. Không ngợi mà tới. Đột ngột xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, mà lại cố ý phóng xuất ra chí tôn lực lượng tới hiển lộ rõ ràng lực lượng của mình, chính là tương đương thất lễ sự tình. Ông lão áo tím cũng không phải là đi một người, to lớn màu xanh đen con rơi hoang thú phía trên, vụn vặt lẻ tẻ đứng đấy mấy chục người. Những người kia mỗi một cái đều tu vi không thấp, toàn bộ đều là thiên vương cảnh, thậm chí thánh thiên vương đều có 7-8 tên. Cái kia màu xanh đen con rơi, cũng không phải bình thường hoang thú. Chính là một đầu đỉnh phong cấp độ thánh thiên vương hoàng thú. Trước mắt một nhóm người này, rõ ràng lai lịch bất phàm, chỉ dựa vào bọn hắn lực lượng, liền có thể dễ dàng diệt đi một ít chủng tộc. Hừ, chúng ta sư tôn chính là Du Đồ Tôn Vương, Vân Đồ tộc đương đại tộc thủ lĩnh ông lão áo tím còn không có nói ra lời, sau lưng của hắn một đám người trẻ tuổi bên trong liền có một người sắc mặt có chút không dễ nhìn âm thanh lạnh lùng nói, trong mắt tất cả đều là ngạo khí, căn bản không cầm mắt nhìn thẳng người. Sư tôn của hắn chính là Chí Tôn Vương, giữa thiên địa là quý nhất người, nữ tử kia lại dám thái độ như thế cùng sư tôn của mình nói chuyện, đơn giản không biết sống chết. Vân Nhi không được vô lễ. Ông lão áo tím khoát tay cắt ngang tên kia lời của người tuổi trẻ, cười chắp tay nói, tại hạ đồ nhi tuổi nhỏ không biết cấp bậc lễ nghĩa, mấy vị bằng hữu chớ trách. Ta không có hứng thú cùng một tên tiểu bối chấp nhặt, ngươi có chuyện gì liền nói, không có việc gì liền đi nhanh lên. Hà Bách Châu thản nhiên nói, ông lão áo tím mặt sắc mặt hơi cứng, hắn xem mấy người có chút bất phàm, ban đầu nghĩ bắt chuyện vài câu, như thế nào ngờ tới đối phương nói chuyện như thế xong, trong lúc nhất thời sắc mặt cũng khó nhìn dâng lên. Hắn làm một tên chí tôn vương, tại trong tinh linh tộc đều sẽ bị xem như khách quý, chưa từng nhận qua lạnh nhạt như vậy. Vân Đồ tộc chẳng lẽ liền là tinh linh tộc cái kia 12 phụ thuộc tộc nô lệ một trong Vân Đồ tộc. Khải Tát hộ pháp lạnh lùng thốt. Liên quan tới Vân Đồ tộc, hắn tự nhiên sẽ hiểu, tinh linh tộc 12 phụ thuộc chủng tộc, nói là phụ thuộc, kỳ thật cùng tộc nô lệ đều không hề khác gì nhau. Năm đó Vân Đồ tộc tao ngộ tai họa ngập đầu, cam nguyện cho tinh linh tộc làm tộc nô lệ mới may mắn thoát khỏi tại khó. Nói đến, nhân tộc mặc dù cũng nhỏ yếu, nhưng lại tương đương có cốt khí, trong lịch sử từng có qua mấy lần diệt tộc mối nguy đều chưa từng có làm qua tộc nô lệ. Khải Tát hộ pháp, trong nháy mắt liền để đám kia Vân Đồ tộc mặt người sắc khó coi tới cực điểm. Nào có ngay trước mặt của người ta nói như thế, mặc dù bọn hắn Vân Đồ tộc hoàn toàn hiệu chung với tinh linh tộc, cùng tộc nô lệ không hề khác gì nhau, nhưng mặt ngoài lại sẽ không nói khó nghe như vậy, phần lớn xưng hô bỏ họ là phụ thuộc chủng tộc. Ơ chửa cờ mặt nói chi làm nô tộc, đơn giản liền là ơ chửa cờ mặt đánh mặt bóc vết sẹo. Ngươi muốn chết ông lão áo tím những cái kia bọn đồ tử đồ tôn toàn bộ sôi trào, bọn hắn bình thường ngang ngược càn rỡ đã quen, từng cái mắt cao hơn đầu, há có thể chịu được như thế châm trọng. Lúc này liền có một người trực tiếp bùng nổ, một quyền hung hăng hướng về Khải Tát hộ pháp đánh tới. Cái này người có thánh thiên vương cấp độ tu vi, nhất kích oanh ra, phương viên ngàn mét không gian đều nha y mà tờ ngưng kết, độ cao áp xúc lực lượng như là muốn đem toàn bộ thế giới đều nổ tung. Du Đồ Tôn Vương băng lãnh như mặt, không có đi ra tay ngăn cản. Hắn nguyên bản xem mấy người hào quang nội liễm, khí chất bất phàm, muốn lên trước kết giao một phen, làm tiếp xuống thánh khư thịnh điển làm chuẩn bị. Hắn làm chí tôn vương, Lu Cờ Na Ho chủ động đi kết giao qua người khác, hắn tự mình tới treo giao, đã là lớn nhất thành ý. Kết quả những người kia không chỉ không nắm chặt cơ hội, ngược lại mảy may không để hắn vào trong mắt, hắn Du Đồ Tôn Vương há có thể nhẫn các cạc. Một tên nô buộc cũng dám lớn lối như vậy, hôm nay liền thay chủ nhân của ngươi thật tốt giáo dục một chút ngươi. Vân Đồ tộc Thánh Thiên Vương băng lãnh mà cười cười, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn. Theo quần áo phía trên xem rất dễ dàng liền có thể nhìn ra Khải Tát hộ pháp chính là một tên nô buộc. Đổi thành tên kia thanh niên áo trắng hoặc là mỹ mạo nữ tử, hắn chưa hẳn dám ra tay. Dù sao có thể khiến cho hắn sư tôn coi trọng, lại chủ động tiến lên bắt chuyện người. Sao lại đơn giản như một tên nô buộc, hắn lật tay ở giữa liền có thể thu thập đi. Giáo dục ta ngươi sợ là không có tư cách kia. Khải Tát hộ pháp cười lạnh một tiếng, một cước đạp trên mặt đất. Sau một khắc, một cỗ vô hình gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán. Phốc phốc Vân Đồ tộc Thánh Thiên Vương công kích mà đến lực lượng, trong khoảnh khắc liền bị toàn bộ tăng dã, từng chút một đều không có để lại, phảng phất một hồi gió nhẹ thổi qua liền toàn bộ biến mất không thấy. Làm sao có thể Vân Đồ tộc Thánh Thiên Vương trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin, lực lượng của hắn làm sao có thể bị người dễ dàng như thế liền tăng dã, một tên nô buộc mà thôi, làm sao có thể có khả năng như thế. Hắn còn không nghĩ hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nháy mắt sau đó, một cỗ lực lượng kinh người liền theo Khải Tát hộ pháp trên thân buộc phát ra, như là so nở dê to do lớn, so với Vân Đồ tộc Thánh Thiên Vương không biết mạnh hơn bao nhiêu. Cẩn thận! Nguyên bản đối xử lạnh nhạt xem trò vui ông lão áo tím lúc này liền sắc mặt biến.